có chồng là thần y, chương 563, kẻ tám lạng người nửa cân. Góc truyện audio.com. Chấm, xin lỗi, anh Mô Phong Lâm, tôi quay lại thật ra là để nói với anh rằng tôi không thể trở thành bạn nhảy của anh, vô cùng xin lỗi anh. Về quyền quản lý đối với Mộc Dưỡng, tôi thừa nhận rằng đây thật sự là một dự án rất hấp dẫn, nhưng hiện tại công ty Y Dược Thanh Di không thể nào cùng anh hợp tác trong bước tiếp theo được. Lâm Thanh Di nhìn Mộ Phong Lâm với vẻ áy náy, tiếp tục nói. Ngoài ra, về sau nếu có chuyện gì tốt hơn hết anh nên liên hệ trực tiếp với trợ lý của tôi. Lâm Thanh Di thực sự hy vọng cô có thể làm cho công ty trở nên lớn hơn và làm tốt công việc của mình, chưa nói đến việc đưa ra thị trường, nhưng hiện tại tốt hơn hết là nên đi từng bước một. Không ai có thể chỉ ăn một miếng mà liền trở thành người béo được. Nếu quả mong muốn thành công nhanh chóng và bị hấp dẫn bởi những lợi ích tức thì có thể sẽ bị thành tích hiện tại của cô kéo vào không chừng. Vì vậy cô không có ý định cưỡng cầu những thứ vốn không thuộc về mình. Sức mạnh có thể ra sức thực hiện được, đương nhiên phải cố gắng hết sức để chiến đấu, tuy rằng cơ hội rất ít nhưng vẫn phải liều lĩnh chấp nhận những rủi ro, không cần lo lắng về nó. Lâm Thanh Di cố gắng hết sức để hạ thấp tư thế để bày tỏ lời xin lỗi chân thành. Nhưng Mô Phong Lâm không cảm nhận được sự chân thành và xin lỗi của đối phương. Cậu ta bình tĩnh nhìn Lâm Thanh Di thật lâu cũng không lên tiếng. Anh Phong Lâm, Lâm Thanh Di có chút bối rối, thận trọng gọi. Tuy nhiên, Mộ Phong Lâm không đáp lại. Cảm nhận được sự ngây người của đối phương, Lâm Thanh Di kêu thêm vài lần nữa, Mô Phong Lâm mới từ từ khôi phục. Điều đáng ngạc nhiên là cậu ta không hề tỏ ra tức giận, cũng không cảm thấy khó chịu hay trách móc mà ngược lại còn cười vô cùng hiền lành. Cô Lâm, tôi xin lỗi, vừa rồi ồn ào quá tôi không nghe rõ cô nói gì, có thể làm phiền cô nhắc lại một lần nữa không? Tôi thực sự xin lỗi, anh Mộ Phong Lâm, từ bây giờ tôi hy vọng anh có thể giữ khoảng cách bình thường với tôi. Dù sao thì tôi đã kết hôn và tôi không thể nhảy mờ mà với anh. Bóp, âm thanh sắc lạnh cắt ngang lời nói của Lâm Thanh Di. Lâm Thanh Di lùi lại hai bước miễn cưỡng đứng vững, bộ não truyền đến một cơn đau rát, sự trống rỗng dần dần tan biến. Cô không thể tin được mà nhìn Mộ Phong Lâm trong nháy mắt đang có vẻ mặt âm trầm. Không nghĩ tới, vậy mà cũng không phải là kết thúc, tay kia của cậu ta đã giơ cao lên rồi. Những người khách xung quanh đều bị dọa sợ, ngỡ ngác nhìn cảnh tượng đó, không biết nên phản ứng thế nào. Luis cũng bị dọa, lập tức tức giận sải bước đến đây Mộ Phong Lâm đang có ý định ra tay, tức giận nói. Anh làm sao vậy, anh làm sao mà có thể đánh cô Lâm Thanh Di? Anh điên rồi à, hành động của anh không hề giống một quý ông chút nào, thật là chết tiệt. Anh Luis, mời anh tránh ra. Chuyện này không liên quan gì đến anh. Chúng ta có thể nói chuyện sau. Mộ Phong Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt đang dẫn đỏ và sưng lên, Lâm Thanh Di đang tự mình cảm thấy kinh hoàng. Mộ Phong Lâm, anh dựa vào cái gì mà đánh tôi? Lâm, Thanh Di lúc này mới phản ứng kịp, trên mặt ngứa ran kích thích tuyến nước mắt của cô. Dựa vào cái gì, Mộ Phong Lâm tôi đây đánh người cũng không cần phải dựa vào cái gì. Mộ Phong Lâm cười lạnh đầy giễu cợt, sắc mặt tối sầm. Sở Quốc Thiên, cái tên rác rưởi đó, cô còn coi anh ta như bảo bối mà giữ lấy. Góc truyện audio.com, anh ta là đồ cặn bã, cô cũng không khác lắm, hai người kẻ tám lạng người nửa cân, thật đúng là xứng đôi vừa lửa. Đồ đê tiện, tôi có thể đuổi anh ta đi, cũng có thể đuổi cô đi. Nếu cô không muốn cốt đi quá xấu xí thì hiện tại biển đi cho tôi. Mộ Phong Lâm, anh, Lâm Thanh Di bị chọc tức không nhẹ, nước mắt giàn giụa. Cô Lâm, cô như vậy là không để cho anh Mộc Phong một tí mặt mũi nào. Sau này, e rằng chúng ta sẽ không thể hợp tác bình thường được rồi. Một thanh âm đột nhiên vang lên, tất cả mọi người quay đầu lại, một người đàn ông đầu chọc béo ú bước ra khỏi đám đông. Đúng vậy, chúng tôi sẽ không bao giờ hợp tác với Y Dược Thanh Di trong tương lai. Còn có chúng tôi, cách chương.